Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, đoạt xá. Tiên đế truyền thừa cũng đang ở chỗ này, nếu như không phải đã luyện hóa được tấm bia đá, còn thật không biết tiên đế truyền thừa tại đây. Lúc này Lâm Long quen việc dễ làm đi vào trong sơn động một mặt vách tường trước. Sau đó đè xuống vách tường một cái nhô lên địa phương. Ngay sau đó tựu chứng kiến vách tường hướng hai mặt mở ra. Lộ ra một cái phòng nhỏ. Trong phòng ngồi một cỗ xương khô. Xương cốt phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Xem xét xương cốt đã biết rõ. Hẳn là tiên đế thi cốt. Tuy nhiên chết nhiều năm như vậy. Nhưng như trước phát ra nhàn nhạt uy áp. Lại để cho Lâm Long đi vào bộ pháp có chút khó khăn. Thật giống như trên đầu có tòa vô hình núi lớn. Áp với Lâm Long cái trán mồ hôi chảy ròng. Không thể không nói, tiên đế thật sự rất lợi hại. Hắn khoảng cách tiên đế thực lực kém quá xa. Tự là người ta sau khi chết nhiều năm như vậy lưu lại uy áp đều có chút không chịu nổi. Thảo! Không nghĩ tới ta rõ ràng liền người ta sau khi chết lưu lại uy áp đều chịu không được. Nếu còn sống nên có bao nhiêu lợi hại a hát. Lúc trước cùng với Hạn Bạt thời điểm cũng không có lớn như vậy uy áp a. Vốn tưởng rằng tiên đế không có nhiều lợi hại. Xem ra là Hạn Bạt đem uy áp những cái kia toàn bộ che giấu. Nếu không mình chỉ sợ trực tiếp bị Hạn Bạt uy áp đè chết đi à. Liền tiên đế đều lợi hại như vậy, tiên phía trên còn có thần, cái kia được có bao nhiêu lợi hại a hát, huống chi vạn năm thời gian còn muốn đột phá đến phụ thân cái loại này cảnh giới. Ít nhất cũng là thánh nhân a, ngẫm lại Lâm Long đã cảm thấy da đầu run lên. Bất quá tín tâm cũng không có bị đả kích, hắn tin tưởng chính mình vạn năm thời gian tuyệt đối khả dĩ đạt tới cha hắn cảnh giới. Hơn nữa vượt qua cha hắn cũng không phải là không được. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Đúng lúc này, tiên đế khô lâu rõ ràng phát ra một hồi thanh âm. Lại để cho Lâm Long sững sờ. Bất quá Lâm Long cũng là có kiến thức người. Cũng không có bởi vậy cho làm sợ. Đổi lại người khác đoán chừng sợ tới mức tè ra quần rồi. Tiền bối, vãn bối là tới kế thừa ngươi truyền thừa. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem khô lâu nói. Ha ha ha, tốt, chúng ta ngươi hai vạn năm, ngươi rốt cục vẫn phải đến rồi. Khô lâu phát ra kích động cười to, ngay sau đó tựu chứng kiến bên trong bay ra một đám tàn hồn. Cuối cùng định dạng trên không trung, chậm rãi biến hóa làm một cái uy nghiêm đoan trang, không giận tự uy trung niên nam nhân. Thân hình hắn lập lòe, thật giống như bị phong đều có thể thổi tan một giống như. Nhưng Lâm Long dám cam đoan, hắn cũng không phải cái này sợi tàn hồn đối thủ, nhìn như phiêu hốt bất định, thực tế ẩn chứa năng lượng cường đại. Hay nói giỡn, lúc trước hắn là tiên đế, coi như là tàn hồn cũng không phải Lâm Long có thể đối phó. Tiền bối đang đợi ta, Lâm Long sững sờ. Xem tiên đế bộ dạng, bề ngoài giống như biết đạo chính mình sẽ đến tiếp nhận hắn truyền thừa một giống như. Ừ, ngươi mà lại ngồi xuống, ta cái này tàn hồn năng lượng không nhiều lắm rồi. Ta đem ta suốt đời tuyệt học đều đánh vào ngươi trong đầu. Tại đem ta tàn hồn năng lượng cho ngươi. Tin tưởng ngươi sau khi rời khỏi đây bên ngoài những cái kia muốn đánh nhau ngươi chú ý tiên nhân. Đều được nghĩ kỹ thực lực của mình rồi. Tàn hồn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lâm Long nói ra. Không thể không nói, tiên đế tự là tiên đế. Liền tàn hồn đều lợi hại như vậy. Vậy mà biết bên ngoài có người đang có ý đồ với Lâm Long. So Lâm Long cái này đại người sống đều lợi hại rất nhiều lần. Lâm Long cũng biết suy đoán bên ngoài có người muốn đánh hắn chú ý. Mà tàn hồn trực tiếp xác định, ai mạnh ai yếu trực tiếp phân ra cao thấp, ta đây cũng không sĩ diện cãi láo. Đa tạ tiền bối, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn tiên đế nói. Tuy nhiên tiên đế truyền thừa đối với Lâm Long mà nói không coi là cái gì. Nhưng có tổng so không có tốt. Hơn nữa nếu là tiên đế, khẳng định có rất nhiều bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn. Có thể học tập những thủ đoạn này tựu nhiều mấy phần báo mệnh cơ hội. Về phần tiên đế nói chờ hắn 2 vạn năm, Lâm Long không có một chút ngoài ý muốn. Dù sao tiên đế chết lâu như vậy, một mực đang đợi truyền nhân của hắn, mà Lâm Long chính là của hắn truyền nhân. Tự nhiên đợi 2 vạn năm, nếu người khác đạt được truyền thừa, đoán chừng tàn hồn nói lời cũng đồng dạng. Cái gì là tàn hồn? Tựu là người sau khi chết hồn phi phách tán nhưng còn lưu lại một điểm hồn phách. Đã kêu tàn hồn giờ phút này làm hết thảy đoán chừng tựu là tiên đế trước khi an bài tốt. Kể cả lời nói những cái kia, có thể nói tàn hồn không có một điểm ý thức, chỉ có thể đơn giản trao đổi, sau đó dựa theo an bài tốt làm. Giờ phút này, Lâm Long hai chân khoanh chân ngồi dưới đất. Tàn hồn trực tiếp rót vào một đạo cường đại ôn hòa năng lượng tiến Lâm Long trong đầu. Ngay sau đó Lâm Long tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Đối với tiên đế tu luyện tâm đắc, công pháp, tựa như phóng điện ảnh một giống như hiện lên, mà ngay cả tiên đế trước khi sinh hoạt đều từng màn ở Lâm Long trước mắt cắt đi. Lâm Long cảm giác mình giống như tựu là tiên đế. Cùng tiên đế trùng hợp một giống như, Lâm Long, người đặc biệt sao tranh thủ thời gian tỉnh lại. Đúng lúc này, bóng dáng đột nhiên chợt quát một tiếng, lại để cho ở vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong đích Lâm Long sững sờ. Ngay sau đó Lâm Long lập tức tỉnh lại, không nói hai lời, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất. Đối với tàn hồn trực tiếp một kiếm đâm tới, đụng, một cổ cường đại bạo tạc nổ tung tự trong sơn động truyền đến. Dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, Lâm Long trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, bất quá cũng không có thụ cái gì tổn thương. Ổn định thân hình sau Lâm Long đại ra một hơi, hiện tại hồi tưởng lại con lòng còn sợ hãi, trước khi hắn thiếu chút nữa tựu bị đoạt xá rồi. Tiên đế muốn lợi dụng hắn trọng sinh, nếu là tiên đế truyền thừa, cái kia chính là truyền thừa công pháp cùng tu luyện tâm đắc. Vừa mới bắt đầu không có vấn đề gì, đằng sau rõ ràng liền tiên đế sinh hoạt hàng ngày đều cho truyền thụ vào được. Nếu như một khi thành công, vậy hắn cũng không phải là Lâm Long, mà là tiên đế, cùng lúc trước ma tộc thủ lĩnh đồng dạng. Vô thượng đại ma cũng là một đám tàn hồn, truyền thụ ma tộc thủ lĩnh các loại công pháp, lấy được ma tộc thủ lĩnh tín nhiệm, cuối cùng trực tiếp đoạt xá, mượn thể trọng sinh, nguy hiểm thật, bóng dáng, vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ta và ngươi tựu xong đời. Lâm Long lòng còn sợ hãi mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ, muốn hắn nghìn tính vạn tính. Cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa gặp tiên đế nói, tiên đế tựu là tiên đế, quả nhiên lợi hại, không cần cảm ơn, ta là bóng dáng của ngươi, nếu ngươi bị đoạt xá, ta cũng tựu chết rồi. Bóng dáng thản nhiên nói, hậu bối, tranh thủ thời gian ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đạt được của ta truyền thừa sao? Vì cái gì đột nhiên công kích lão phu? Tàn hồn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long nói ra, trên mặt lộ ra một vòng hiền lành, nếu như không phải bóng dáng, hắn thật đúng là bị cái này sợi tàn hồn hiền lành gương mặt cho lừa gạt. Ha ha, ta không muốn, không cùng ngươi chơi, bye bye, Lâm Long cười nhạt một tiếng, lúc này liền chuẩn bị đào tẩu, dù sao không là tiên đế tàn hồn đối thủ, không chạy làm cái gì. Chỉ cần tiếp qua vài năm tàn hồn năng lượng biến mất, đến lúc đó có thể tới thu thập nó. Có thể tiên đế tàn hồn rõ ràng không muốn buông tha Lâm Long. Hay nói giỡn, đợi 2 vạn năm mới đợi đến lúc Lâm Long, làm sao có thể đơn giản buông tha? Nếu buông tha, vậy hắn tự bỏ qua trọng sinh cơ hội. Đợi từ lâu rồi, tàn hồn năng lượng tiêu tán, hắn tựu thật sự vĩnh viễn tan biến tại trong thiên địa. Hơn nữa vừa rồi hắn tiến vào Lâm Long trong óc dò xét Lâm Long thân thể. Ngoài ý muốn phát hiện Lâm Long lại là một gã siêu cấp yêu nghiệt. Thân thể cùng thiên phú còn có số mệnh. Tốt nghịch thiên, chỉ cần mượn Lâm Long thân thể trọng sinh, không những được trở lại tiên đế cảnh giới, dù là đánh vỡ tiên đế chất hạo cũng không phải là không được. Đến lúc đó trở thành trong truyền thuyết thần, sắt trá tam giới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.